cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1176, có bản lĩnh thì đào nhà, gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, /... Diệp Mộ Phàm nghe vậy, nhất thời bật chế độ phòng ngự, một tay đem Diệp Hoàn Hoàn che ở sau lưng, xin lỗi, cậu ấy không rảnh. Nói xong nhìn về phía lão gia tử xin phép, ông nội con cùng Diệp Bạch qua bên kia chào hỏi cùng bằng hữu. Diệp Hồng Duy gật đầu một cái, đi thôi. Diệp Mộ Phàm nói xong lập tức dẫn theo Diệp Hoàn Hoàn rời đi. Trò chuyện cái rắm, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Còn cho cái Diệp Y Y, nhìn một cái liền biết ngay là muốn đào em đi. Diệp Mộ Phàm vừa đi vừa chửi. Diệp Hoàn Hoàn liếc hắn một cái, anh khẩn trương như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ em còn có thể bị nó đào đi hay sao? Diệp Mộ Phàm sững sờ, suy nghĩ một chút ngược lại cũng đúng. Diệp Y Y tự cho là thông minh, muốn đào góc tường, nhưng không ngờ, Diệp Bạch cũng không phải là góc tường của hắn, mà lại chính là cả tòa nhà. Người có bản lĩnh thì đào cả cái nhà đi. Buổi dạ tiệc lần này, ban tổ chức bao cả quán rượu Già Lam, toàn bộ quầy rượu được trang trí ảo mộng mà hoa lệ. Trên quầy ba, khách quý tụ ba tụ năm uống rượu trò chuyện, bên trong đại sảnh, các vị lão làng, minh tinh nói chuyện với nhau thật vui. Một tiếng nhạc vang lên, mọi người rối rít mời nhau tiến vào sàn nhảy khiêu vũ. Diệp Bạch bên này bị một đám nam nữ trẻ tuổi vây quanh, đã có không ít những cô nàng ở một bên nhao nhao muốn thử chủ động tiến lên mời nàng khiêu vũ. Cùng húc đặt mông chen vào, Diệp ca, chúng ta đi khiêu vũ thôi. Bên cạnh Đường Tinh Hỏa tỏ vẻ ghét bỏ, xin can, cậu là một người đàn ông, ai lại tình nguyện khiêu vũ cùng cậu chứ? Cùng húc nói như đúng rồi, nam nhân thì thế nào? Ai nói hai nam nhân không thể khiêu vũ cùng nhau? Cùng lắm tôi nhảy bước nữ là được rồi. Diệp Hoàn Hoàn khóe miệng hơi rúm lại, không thèm nhìn thẳng cái con hàng Cung Húc, cất bước đi tới trước mặt Giang Yên Nhiên, vươn tay ra, may y. Tiếng Anh, tôi có thể, trái tim thiếu nữ của Giang Yên Nhiên đều đã sắp muốn nhảy ra bên ngoài rồi, liên tục gật đầu đưa ngón tay đặt vào trên tay của Diệp Hoàn Hoàn, đi theo nàng vào sàn nhảy. Sau lưng, oán khí của Cung Húc có lẽ đã hóa thành u linh nhô ra từ đỉnh đầu, người mới cười, có thấy người cũ sau lưng đang đau lòng hay không? Đường Tinh Hỏa cười to, này, sao cậu cứ như là thâm cung oán phụ vậy hả? Cung Húc lườm hắn, ngươi mới là oán phụ, cả nhà ngươi đều oán phụ, bổn thiếu gia là chính cung. Cung Húc trợn mắt nhìn Đường Tinh Hỏa một cái, vội chạy đi tìm Hàn Thiên Vũ phân xử. Thiên Vũ ca, anh phân xử thử xem, Diệp ca cũng quá thiên vị rồi đúng không? Trong tay Hàn Thiên Vũ cầm một ly rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sàn nhảy. Thiên Vũ ca, anh nhìn cái gì vậy? Tôi nói chuyện anh có nghe không? Hàn Thiên Vũ lúc này mới quay đầu nhìn hắn, cậu nói cái gì, Cung Húc thần sắc hơi đen lại, hừ, không thèm nói chuyện với anh nữa, cả đêm nay trạng thái của anh cứ lơ lửng như ở trên mây ấy. Hàn Thiên Vũ nghe vậy, chân mày khẽ nhếch, đêm nay tôi lơ lửng trên mây. Bên cạnh Phí Dương bưng ly rượu, gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, đúng vậy. Thiên Vũ, cậu không sao chứ, luôn có cảm giác là lạ, lúc này, Diệp Hoàn Hoàn cùng Giang Yên Nhiên nhảy xong một bài đã quay trở lại rồi. Hai người mới vừa trở lại, lập tức có một tiểu cô nương tướng mạo khả ái chạy về phía Diệp Hoàn Hoàn. Cô nàng là một trong những ứng cử viên được đề cử cho vị trí nữ chính xuất sắc nhất, Hàn Thanh. gocchuyenaudio.com, Linh, Diệp Tổng Thanh Tra, chào anh. Hàn Thanh Linh ngượng ngùng mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn hướng về thiếu nữ nhìn lại, chào cô. Hàn Thanh Linh hai gò má ửng đỏ, nghiêng đầu nhìn về một phương hướng cách đó không xa một cái. Chỉ thấy nơi đó có mấy nghệ sĩ đứng chung một chỗ, đang vừa cười trêu huyên náo vừa nhìn nàng. Hàn Thanh Linh hít sâu một hơi, thật lâu sau mới lấy được dũng khí mở miệng nói, Vậy, Tổng Thanh Tra Diệp có thể cho tôi xin số điện thoại cá nhân của anh được hay không? Cách chương.